Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, Lâu Nghĩ Hồn Sát, thôn thiên tinh bên trong, không biết chuyện gì xảy ra, tuy rằng nhìn qua tựa hồ cùng lúc trước cũng không hề có sự khác biệt, nhưng so với năm xưa đến, chính là rõ ràng nhiều hơn một cổ không khí trầm lặng. Một tòa quy mô không tính trong thành thị nhỏ, ngoại trừ kia không ngừng quay về tại mỗi cái vật kiến trúc trong lúc đó gió, mang đến giống như khóc tỉ tê một bản tiếng thét ra. Vậy mà cũng không có thanh âm nào khác truyền ra, tự nhiên, cũng không nhìn thấy một cái sống sót sinh mệnh, chỉ là những cái kia vận đại môn động mở cửa hàng. Còn có trên quầy cũng không có tích tụ quá nhiều cho bụi. Lại rõ ràng có nghĩa là trước đây không lâu, tại đây hẳn còn có sinh mệnh tồn tại, tựa hồ đang đột nhiên tại đây biến thành một tòa thành chết. Bỗng nhiên, một bóng người từ thành phố kia đồng dạng mở lớn cửa thành bên trong, cấp tốc vô cùng vọt vào. Mà tại bóng người này sau lưng còn có hai bóng người theo sát phía sau, xông lên phía trước nhất bóng người này, toàn thân quần áo rách nát, tuy rằng trên mặt hiện đầy dơ bẩn, nhưng mà không khó nhìn ra niên kỷ của hắn cũng không lớn. Chỉ là trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, để cho hắn vốn hẳn nên thanh tú ngũ quan, đã vặn vẹo thay đổi hình, mà theo sát tại phía sau hắn hai bóng người. Chính là hai người trung niên, y phục chỉnh tề, trên thân thể mơ hồ tản mát ra một luồng nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Sắc mặt hồng nhuận trên mặt càng là lộ vẻ dữ tợn nụ cười. Một người trong đó âm hiểm mở miệng nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi chính là tiết kiệm chút khí lực đi. Hôm nay đầy thốn thiên tinh, ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu? Nhưng mà thiếu niên kia lại là căn bản không để ý tới bọn họ, chỉ là cắn chặt hàm răng, dùng hết toàn lực tại mỗi cái vật kiến trúc trong lúc đó không ngừng đi xuyên. Tuy rằng trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình hôm nay sợ rằng trốn không thoát, bởi vì chính mình thực lực chỉ là một bước tinh vương, mà theo sau lưng hắn hai người đều là ba bước tinh vương, nhưng mà bản năng cầu sinh chính là để cho hắn vẫn mang theo một tia may mắn, làm cuối cùng vùng vẫy. Chỉ tiếc vùng vẫy căn bản là phí công, bởi vì giữa song phương khoảng cách chính đang từng bước rút ngắn, gần trong gang tấc. Rốt cuộc một người trung niên đã cười gằn vươn tay ra chụp tới thiếu niên kia bả vai. Nhưng mà, một đạo hàn quang đột nhiên bắn tán loạn mà ra, thiếu niên vậy mà xoay người lại, cầm trong tay một thanh vô cùng sắc bén chùy thủ, mạnh mẽ đâm về phía đối phương cánh tay. Người trung niên nhất thời không tra phía dưới, trên cánh tay nhất thời nhiều hơn một vết thương, máu tươi chảy đầm đìa. Hảo tiểu tử, vốn còn muốn lưu ngươi một cái mạng chó, nhưng bây giờ, ngươi nhất định phải chết. Người trung niên trong mắt hung quang bắn mạnh, hai tay ở trên không trong hợp lại, liền nghe được thiếu niên miệng bên trong lập tức phát ra rên lên một tiếng, ngoác miệng ra, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Hướng theo máu tươi phun ra, thiếu niên rốt cuộc dừng lại chạy trốn thân hình, bỗng nhiên chuyển thân. Cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người trung niên nói, các ngươi bắt rồi ta, lẽ nào sẽ không sợ tộc ta trả thù sao? Bộ tộc của ngươi bị đâm tổn thương? Người trung niên cười khẩy nói, ngươi còn tưởng rằng là đi qua sao? Hiện tại các ngươi nhất tộc người người đều là rùa đen rút đầu, chó nhà có tang một dạng, lẩn tránh trốn, chạy được trốn, xuất hiện một cái sẽ chết một cái, còn muốn trả thù chúng ta, thật là chuyện tiếu lâm. Đồng bọn hắn mở miệng nói, đi, đừng tìm hắn nói nhảm, nhanh chóng giết hắn, nhanh đi lãnh thưởng, không chừng còn có thể bắt nữa mấy cái. Đừng khiến người khác đoạt trước tiên. Biết, biết. Đột nhiên, thiếu niên kia bàn tay giơ lên thật cao, trong miệng thuận theo phát ra một tiếng quát to. Lâu Nghị hồn sát, ông ong, mặc dù ít năm trên tay thật có đến quang mang lấp lóe, nhưng mà cũng không có đưa tới bất luận cái gì linh hồn. Mà kia hai tên người trung niên không nén nổi cất tiếng cười to nói: hôm nay trên thôn thiên tinh này, nơi nào còn có con kiến hôi? Tiểu tử, ngươi thật đúng là ngây thơ a. Chết đi. Dứt tiếng, người trung niên bàn tay đã hướng về thiếu niên đầu, mạnh mẽ vỗ xuống đi. Nhìn đến sông tới mặt một trường này, thiếu niên ánh mắt lộ vẻ sầu thảm chi sắc. Biết rõ mình không thể tránh né, giơ lên thật cao bàn tay cũng là vô lực thõng xuống. Làm xong chờ chết chuẩn bị, mắt thấy người trung niên bàn tay sắp rơi vào người trẻ tuổi đỉnh đầu thời điểm, một cái âm thanh bình tĩnh bỗng nhiên tại ba người vang lên bên tai: hai người các ngươi không phải là con kiến hôi sao? Hướng theo cái thanh âm này vang dội, người trung niên trong lúc bất chợt phát hiện mình bàn tay vậy mà liền quy định như vậy nhất định treo ở thiếu niên phía trên đỉnh đầu. Vô luận mình lại dùng lực như thế nào, bàn tay đều là vẫn không nhúc nhích, căn bản là không có cách lại vỗ xuống. Đồng bọn hắn đột nhiên chuyển thân, hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới quát lên: người nào? Một cái toàn thân áo trắng, mặt đầy yên lặng người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt hắn. Người trung niên rộng mở kinh sợ, vừa muốn ra tay công kích, nhưng mà bỗng nhiên có đến một luồng không tên đại lực kéo tới, chính là đem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới hoàn toàn trói buộc lại, đồng thời hai đầu gối mềm nhũn, không có một chút sức chống cự, lại lần nữa quỳ dưới mặt đất. Mà hắn tên kia đồng bọn cũng giống như vậy, hai người quỳ dưới đất, mặt đầy vẻ kinh hãi nhìn trước mắt cái này vẫn đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không nháy mắt một cái người trẻ tuổi áo trắng. Muốn há mồm nhưng lại căn bản liền chút thanh âm nào đều không phát ra được. Tên kia chuẩn bị chờ chết thiếu niên cũng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này kia người trẻ tuổi áo trắng cũng đã hướng về phía hắn mở miệng nói: ngươi là Thiên Nguyệt Đế tộc người. Nghe được câu này, thiếu niên trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, tấm kia hiện đầy vết bẩn trên mặt, đã có nước mắt chảy ra. Cái này từng để cho bọn họ vô cùng kiêu ngạo cùng vô cùng tự hào tộc tên, hôm nay chính là biến thành bùa đòi mạng một dạng, để bọn hắn căn bản liền nói cũng không dám nhắc tới. Nhưng là bây giờ, vậy mà từ nơi này người trẻ tuổi áo trắng trong miệng nói ra. Nhìn thấy thiếu niên phản ứng như thế, người trẻ tuổi áo trắng trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi, tiếp tục mở miệng nói: ngươi không cần sợ hãi, ta là các ngươi tộc bằng hữu. Ta nghĩ có lẽ ngươi hẳn nghe nói qua tên ta. Ta gọi là Tần Tinh. Kỳ thực Tần Tinh sớm chính là chỗ này. Hắn đánh tan mây đen cự nhân, bước vào thôn thiên tinh sau đó, vừa vặn liền xuất hiện ở đây tòa thành thị phụ cận. Tự nhiên, hắn cũng nhìn thấy thiếu niên cùng hai người trung niên trong lúc đó truy đuổi. Chỉ là hắn cũng không có gấp xuất thủ, thẳng đến thiếu niên thi triển ra Lâu Nghị hồn sát sau đó, để cho hắn xác định thiếu niên là Thiên Nguyệt Đế tộc tộc nhân sau đó, đây mới xuất thủ cứu giúp. Tần Tinh, thiếu niên lặp lại một lần Tần Tinh danh tự, cả người giống như là bị sấm sét bổ trúng một dạng, ngơ ngác vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả trong mắt nước mắt cũng đình chỉ lưu lại. mà kia hai tên quỳ dưới đất người trung niên. Tuy rằng thân không thể động, miệng không thể nói, nhưng cũng là sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy sợ hãi, một bộ thấy quỷ bộ dáng. Mãi đến chốc lát sau, thân thể thiếu niên lại lần nữa run nhẹ, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn Tần Tinh, run run rẩy ngữ khí nói: "Tiền bối, tiền bối, chẳng lẽ là được, chính là Tần Thiên Đế tộc tộc trưởng." Tần Tinh, Tần Tinh lấy Chấn Cổ tộc làm trụ cột, chậm rãi đem quy thuận với hắn phần lớn tộc đàn dung hợp vào một chỗ, sau đó sáng lập một cái hoàn toàn mới tộc đàn, Tần Thiên tộc. Tại hắn ly khai thôn Thiên Tinh thời điểm, bởi vì hắn mình cường đại, lại thêm Thiên Nguyệt, thôn vô hai đại đế tộc ủng hộ, Tần Thiên tộc trở thành trên thôn Thiên Tinh cái thứ tư, cũng là đại đế mạnh nhất tộc. Tần Tinh dĩ nhiên chính là Tần Thiên Đế tộc tộc trưởng. Tần Tinh gật gật đầu nói: "Không sai, ta chính là Tần Thiên Đế tộc tộc trưởng. Tiểu huynh đệ, có thể hay không nói cho ta biết, trên thôn Thiên Tinh này cuối cùng đã xảy ra chuyện gì sao?" Phù phù một tiếng, thiếu niên trực tiếp quỵ ở Tần Tinh phía trước, đem đầu dùng sức đập vào rồi mặt đất, rung giọng nói: "Tiền bối, van xin ngài, mau cứu ta Thiên Nguyệt đế tộc, mau cứu tộc ta tộc trưởng." Ngoặc kép, o, sao con vớt tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.